Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1502, buổi họp lớp của Kinh Tiểu Lộ, góc truyện audio.com, nghe khẩu khí trẻ con của Kinh Tiểu Lộ, Dương Minh không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Có cái gì mà thể hiện chứ, em bây giờ đã là chủ tịch hội đồng quản trị công ty rồi, còn thể hiện cái đó. Có cần thiết không, cần chứ, đương nhiên là cần chứ, anh không biết buổi gặp mặt năm trước lúc em và chị Hân Giao đi bị mọi người coi thường như thế nào đâu. Kinh Tiểu Lộ nhớ lại buổi gặp mặt năm trước mà bất bình. Lúc đó anh Tất Hải vẫn chưa phải là giám đốc vật tư như bây giờ, chỉ là một người bảo kê trong quán bar mà thôi. Lúc bọn em đi bị bọn họ châm chọc thật là mất mặt chết đi được. Ặc khụ khụ, Dương Minh lại một lần nữa ho sặc lên. Anh Tất Hải ha ha, làm sao vậy? Kinh Tiểu Lộ thấy Dương Minh đột nhiên cười sặc lên mà lại cười ha ha, liền có chút mơ hồ. Anh Tất Hải thì làm sao? Vừa rồi, em có biết Tất Hải gọi cô nhóc em là gì không? Dương Minh hít mạnh một hơi kìm cơn buồn cười của mình lại, sau đó nói. Gọi là gì? Kinh Tiểu Lộ hiếu kỳ hỏi. Anh ta không phải gọi em là Tiểu Lộ sao? Bình thường vẫn gọi như vậy mà. Cậu ta lúc nãy gọi em là chị Tiểu Lộ. Dương Minh cười nói, bây giờ em lại gọi cậu ấy là anh Tất Hải, bối phận của hai người các em cũng thật là loạn nha. À, Kinh Tiểu Lộ sau khi nghe xong hơi sững sờ, mới nói. Anh ta sao đột nhiên lại gọi em là chị Tiểu Lộ vậy? Cậu ta gọi anh là Dương ca, gọi em là Tiểu Lộ mà nói thì cảm thấy không tôn trọng nên gọi em là chị Tiểu Lộ. Dương Minh nhún nhún vai. Hơn nữa em bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị, cậu ta tự nhiên phải lấy lòng em rồi, cảm thấy không thể lại gọi em là Tiểu Lộ rồi. Như vậy à? Kinh Tiểu Lộ nghe Dương Minh giải thích xong mới hiểu rõ, bất quá có chút không cao hứng. Lúc cậu ta gọi chị vẫn cũng không gọi như vậy. Dương Minh tự nhiên là hiểu được Kinh Tiểu Lộ muốn ám chỉ cái gì, Tất Hải gọi Lâm Chỉ Vận là chị dâu, nhưng lại gọi Kinh Tiểu Lộ là chị Tiểu Lộ, đây có sự phân biệt đối đãi rõ ràng, thấy quan hệ của nàng với Dương Minh không tốt bằng của Lâm Chỉ Vận với Dương Minh. Bất quá, Dương Minh cũng ngại mà bảo Tất Hải phải gọi Kinh Tiểu Lộ là chị dâu, chỉ cười nhạt rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Các em gặp mặt ở đâu? Là ở khu nghỉ dưỡng tiên nhân ở gần thành phố Cát Đốn. Kinh Tiểu Lộ nói. Không biết là ai đặt ở chỗ này, ở ngoại ô, rất xa. Khu nghỉ dưỡng tiên nhân, Dương Minh nghe thấy cái tên này xong không có gì để nói. Tại sao lại là khu nghỉ dưỡng tiên nhân? Mình và cái khu nghỉ dưỡng này đúng là có duyên, đã đến đây hai lần, mà hai lần trước đều là gặp mặt bạn học. Không ngờ lần thứ ba đi cũng Kinh Tiểu Lộ cũng lại là đến chỗ này. Sau khi Tùy Gia và Ngụy Gia tiêu đời, khu nghỉ dưỡng này về tay ai Dương Minh cũng không đi tìm hiểu. Lúc đầu, Bảo Tam Lập cũng đề nghị Dương Minh tiếp quản khu nghỉ dưỡng này, nhưng Dương Minh không có hứng thú lắm, nên cũng đem chuyện này bỏ xó. Lần nữa nhắc đến khu nghỉ dưỡng tiên nhân, làm Dương Minh lại nghĩ đến chuyện liên quan đến Tùy Gia và Ngụy Gia. Sao vậy, có gì không ổn sao? Kinh Tiểu Lộ thấy dáng vẻ của Dương Minh hình như rất kinh ngạc nên ngạc nhiên hỏi. Không có gì, Dương Minh cười khổ, xoa xoa cằm nói. Chỗ này anh đã đến hai lần rồi, một lần cùng Chu Dai Dai, một lần cùng Trần Mộng Nghiên, đều là gặp mặt bạn học. Ha, không phải chứ, sao lại trùng hợp như vậy? Kinh Tiểu Lộ nghe Dương Minh giải thích xong cũng cảm thấy nhiều chuyện trên đời này cũng có lúc thật là trùng hợp. Dương Minh mấy lần đi gặp mặt bạn học. Góc truyện audio.com, cũ đều đặt ở chỗ này. Dương Minh đối với những chuyện này cũng chỉ biết tiếp tục cười khổ. Vương Lâm hôm nay rất là phong độ, lái chiếc Audi A8 đưa bạn gái là Tiểu Nhiên đi tham gia buổi họp lớp cấp 1 của nàng. Ngồi lên xe này, so với ngồi taxi thoải mái hơn rất nhiều a. Tiểu Nhiên lấy tay sờ vào lớp da thật bọc ghế và nội thất bên trong cảm khái nói. Đương nhiên rồi, cũng không xem đây là xe gì a, tuy cùng là xe hơi, nhưng đẳng cấp có thể giống nhau sao? Vương Lâm đắc ý nói, lần này em có thể hãnh diện rồi. Quan trọng là công việc của anh cũng tốt lên a, nói ra cũng mát mặt, bộ trưởng bộ bảo an kiêm phó giám đốc hậu cần, lại còn là lái xe cho lãnh đạo cao nhất của công ty, người khác mà biết được còn không hâm mộ chết anh sao. Tiểu Nhiên cũng có chút đắc ý cao hứng vì mình đã không nhìn nhầm người, lúc trước dù là bố mẹ hay bạn học của mình đều khuyên mình chia tay với Vương Lâm, nhưng bây giờ thì sao? Năm trước khi tham gia buổi họp lớp, lúc đó Tiểu Vương vẫn chỉ là một nhân viên bảo an còn chưa phải là đội phó đội bảo an, chỉ là công việc mang tính tạm thời, Tiểu Nhiên cũng không gặp phải không ít ánh mắt coi thường của bạn học. Rất nhiều người không thi vào đại học mà ra làm ngoài xã hội, trong gia đình có quan hệ đều tìm được công việc tốt, có một số làm lái xe cho lãnh đạo, đi họp lớp lái xe đến cũng đủ hãnh diện rồi, tuy không có xe đẹp, đều là xe Audi 100 hoặc là Honda đời cũ, nhưng nói gì thì người ta cũng lái xe đến, thì cũng có thể khoe khoang bản lĩnh rồi. Đương nhiên, ở cái tuổi này, số người có xe riêng rất là ít, trừ một số gia đình có điều kiện ưu việt được bố mẹ mua xe cho, không có mấy người dựa vào nỗ lực phấn đấu của bản thân mà mua được xe. Tất Hải lái chiếc Audi A8 vào trong, có thể xem là xe cao cấp nhất ở đây rồi. Cũng xem như vận khí của anh tốt, Tiểu Vương ngại ngùng gãi đầu. Muốn nói, bây giờ chủ tịch hội đồng quản trị của công ty không phải là Dương Ca nữa rồi, anh ta đã đem hết cổ phần của công ty cho bạn gái của mình rồi. Vậy vẫn không giống nhau. Tiểu Nhiên nghe Tiểu Vương nói xong liền tức giận quát, tiền của anh còn không phải là tiền của em sao? Vậy cũng đúng à, Tiểu Vương gật gật đầu. Tiểu Nhiên là bạn học cấp 2 của Kinh Tiểu Lộ, bất quá. Lần trước lúc Tiểu Vương và Tiểu Nhiên đi tham gia họp lớp, Tiểu Vương vì thân phận hơi thấp cũng không dám bắt chiếc đám người kia khoe khoang bốc phét, chỉ có thể tìm một góc nào đó yên lặng ngồi nghe bọn họ ba hoa nào là công việc của mình tốt thế nào, nào là phúc lợi của đơn vị rất là tốt, nào là ông chủ rất là coi trọng anh ta v.v. Mà trong buổi họp lớp lần trước, ST và Cát Hân Giao tự nhiên cũng thuộc nhóm bị coi thường, cũng giống với Tiểu Vương và Tiểu Nhiên ngồi ở một góc mà nghe bọn họ bốc phét, vì vậy Tiểu Vương cũng không chú ý đến mấy người Kinh Tiểu Lộ, cho dù có nhìn thấy thì cũng không nhớ được, cũng không thể liên tưởng được đấy là bạn gái của ông chủ và bây giờ là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Mà Tiểu Vương ở trong nhà cũng không dám gọi thẳng tên Kinh Tiểu Lộ ra, hắn là lái xe của Dương Minh, tự nhiên phải tuyệt đối tôn trọng Dương Minh, là một người lái xe lại không tôn trọng lãnh đạo, để người khác nhìn thấy thì không biết họ sẽ nghĩ như thế nào. Vì vậy, ở trong nhà Tiểu Vương chỉ nhắc tới hình phó tổng hoặc hình chủ tịch, từ trước đến nay chưa hề gọi tên Kinh Tiểu Lộ ra, vì vậy Tiểu Nhiên cũng không biết bạn học cấp 2 của Góc Chuyện Audio.com, cô bây giờ đã trở thành người yêu của chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Tổ chức họp lớp lần này là Trương Khai Viễn là một người có đầu óc, bố hắn ta là người làm ăn buôn bán, mà hắn cũng kế thừa sự nghiệp của bố, kinh doanh buôn bán. Mục đích buổi họp lớp này của hắn cũng là muốn lôi kéo một số bạn học xem các bạn học bây giờ đang làm gì, xem có người nào có thể giúp đỡ cho nhà hắn không thì khéo léo mà lôi léo họ. Trương Khai Viễn đứng ở cửa lớn khu nghỉ dưỡng Tiên Nhân, thấy các bạn học của mình người thì tự lái xe đến, người thì được bố mẹ đưa đến, còn có cả mấy người cùng nhau thuê xe đến. Trương Khai Viễn đối với mỗi bạn học đều tươi cười đón tiếp, nhưng trong nụ cười này có thật lòng cũng có cả ứng phó giả tạo. Trí nhớ của Trương Khai Viễn rất tốt, từng người đi đến như thế nào, là tự lái xe đến hay là bố mẹ hoặc bạn bè đưa đến hắn đều nhớ rất rõ ràng. Trước mắt Trương Khai Viễn nhìn thấy chiếc xe cao cấp nhất là chiếc BMW X3, chiếc này so với chiếc Camry của hắn thì cao cấp hơn một chút. Người lái chiếc BMW X3 này đã từng là hoa khôi của lớp Ngô Hương, nghe nói là được một ông chủ lớn bao, mỗi tháng đều cho cô ta rất nhiều tiền tiêu, còn chiếc BMW X3 này cũng là ông chủ đó mua cho Ngô Hương. Thực ra, theo Trương Khai Viễn thấy, ở trong lớp Ngô Hương không phải là người đẹp nhất mà chỉ là biết bôi son chát phấn mà thôi, Trương Khai Viễn thấy người đẹp nhất thực ra chính là Kinh Tiểu Lộ, mặt của Kinh Tiểu Lộ thật ra rất đẹp, rất tự nhiên không cần phải dùng đến son phấn. Nghĩ đến Kinh Tiểu Lộ trong lòng Trương Khai Viễn lại đau nhói lên. Lúc học cấp 2 hắn rất thích Kinh Tiểu Lộ, sau đó cuối cùng cũng cưa đổ được, nhưng sau khi bị Kinh Tiểu Lộ lừa không ít tiền, Kinh Tiểu Lộ liền chia tay với hắn, hắn một chút tiện nghi cũng không chiếm được, ngay cả cầm tay cũng chưa được cầm. Sau đó Trương Khai Viễn nghe ngóng mới biết Kinh Tiểu Lộ chuyên dùng thủ đoạn này để đi lừa các chàng dại gái, mình liền bị Kinh Tiểu Lộ biến thành tên dại gái. Cách Trương.